Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 425 ngươi hảo, Tang Thi Vương 26, chương 425 ngươi hảo, Tang Thi Vương 26 áo. Đương nhiên, còn bao gồm xe jeep người trên, không biết có phải hay không mấy ngày trước. Ngủ quá nhiều nguyên nhân, làm cho nàng hiện tại rốt cuộc không hề thời thời khắc khắc mệt dã. Rời, liền nói ví dụ hiện tại, trong xe chỉ có nàng một người, cũng không biết Tốc Bạch đi đâu vậy, chán. Đến chết thời điểm, nàng liền bắt đầu cân nhắc, hẳn là như thế nào thúc đẩy hai cái pha lê cầu tương thân tương ái, Nam Nhiễm hỏi thống tử, ngươi cảm. Thấy đâu, thống tử trầm mặc đã lâu căn cứ tư liệu thượng nói. Muốn đưa hoa tươi, ước cùng nhau tay trong tay tản bộ, nói xong lúc sau. Thống tử liền cảm thấy không quá được không, này dù sao cũng là mặt thế ai, ai con mẹ nó còn có công. Phu tay trong tay hoa tiền nguyệt hạ cùng nhau tản bộ. Ai biết có thể hay không đột nhiên toát ra một không trường mắt Tang Thi, thống tử nhỏ giọng nói. Thẩm ký chủ nếu không có cơ hội thời điểm tìm người khác hỏi một chút. Nam Nhiễm cảm thấy có điểm đạo lý, nhiều như vậy thiên. Vẫn luôn ở trên xe ngủ. Vẫn luôn cũng chưa cơ hội lãnh hội một chút nghe nói thực tàn khốc thế giới, nàng vẫn luôn cảm thấy. Có điểm đáng tiếc đẩy ra cửa xe, đi xuống xe jeep lạch cạch, cửa xe đóng lại, dựa vào xe thượng, tả hữu quét một vòng, bởi vì cách màu trắng tơ lụa. Cho nên chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến đong đưa bóng người, cùng với thổi qua tới gió lạnh. Nàng liêu một chút tóc, một tay chống ở xe trên đầu. Nên đi chỗ nào đâu? À, hảo khó tuyển, dựa theo ký chủ kia không ấn lẽ thường ra bài niệu tính, thống tử đoán không ra thế. Cho nên nó chỉ có thể thành thành thật thật đặt câu hỏi ký chủ. Ngươi suy nghĩ cái gì? Xem ngươi giống như thực rối rắm bộ dáng. Muốn ta tới giúp ngài sao? Nam Nhiễm ta ở do dự. Muốn hay không đi xem nơi này đặc sản, thống tử nghe được đặc sản hai chữ. Còn lập tức không phản ứng lại đây, thế giới này có cái gì nổi danh ăn sao? Đi theo, nó sửng sốt một chút, run rẩy mở miệng ký chủ, ngài không phải là muốn ăn Tang Thi đi, này có thể hay không quá phát rồ một chút. Nam Nhiễm nghiêng đầu, nghĩ đến kia tanh hôi Tang Thi, nàng nói thầm một câu tính, vẫn là lưu lại tác hợp pha lê cầu. Đi, nàng theo người nhiều nhất nơi đó đi, mà Nam Nhiễm từ xuống xe bắt đầu. Cũng đã hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, đến nỗi này đỏ ánh mắt vì cái gì sẽ chăm chú vào nàng trên. Người, một là bởi vì nàng là cái người mù, khó tránh khỏi sẽ đưa tới chú mục còn nữa. Chính là Túc Bạch vốn dĩ ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi Nam Tiểu Nhiễm đang xem đến Nam Nhiễm xuống. Xe lúc sau. Biểu tình trở nên có chút phức tạp lúc này. Hỏa tình đối với bên cạnh một người tuổi trẻ nam tử sử một ánh mắt kia nam tử lập tức đứng dậy. Ho khan một tiếng, hướng Nam Nhiễm phương hướng đi đến. Kia nam tử, lớn lên còn tính anh tuấn. Ở đi đến Nam Nhiễm bên người thời điểm, liền lập tức duỗi tay. Tính toán đi nâng nàng, không có việc gì đi. Ngươi đi đâu nhi, ta đỡ ngươi đi, thanh âm ôn ôn hòa hòa. Vừa nói một bên đi đỡ Nam Nhiễm cánh tay, Nam Nhiễm theo thanh âm phương hướng sườn sườn mặt. Thanh âm không chút để ý, không cần, nàng tiếng nói vừa dứt. Này nam tử vẫn là đỡ nàng cánh tay, một bên cười nói, không quan hệ à. Người đôi mắt nhìn không thấy. Chúng ta đại gia giúp ngươi. Đều là hẳn là, nói xong. Hắn bắt đầu tự giới thiệu ta kêu năm ngày. Nhìn qua, ta so ngươi đại. Ngươi kêu ta ngũ ca ca là được, năm ngày vừa nói. Một bên tính toán đỡ Nam Nhiễm đi, Nam Nhiễm một tay chống xe đầu. Không có đi phía trước đi một bước, nàng biếng nhác ta nói không cần, nàng lặp lại một lần, năm ngày. Sửng sốt, nhìn Nam Nhiễm kia phó khí định thần nhàn tư thái. Theo bản năng liền buông lỏng tay, hẳn là không có, liền tính là có cũng liền còn có một chương, cũng. Không biết vì cái gì. Rõ ràng ăn Tết ở nhà cái gì cũng chưa là mơ siêu nhưng chính là cả người mỏi mệt. Mệt mỏi quá, không tinh thần, tấu chương xong, hết chương.